Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Trong phòng tia sáng ảm đạm, trong không khí tràn ngập nồng đậm ẩm ướt mùi nấm mốc. Cổ Sơ Tình thu tay lại, ngước mắt ngắm nhìn bốn phía. Nàng có được âm dương mắt, chỉ cần pháp nhãn vừa mở, ban ngày cùng đen đêm ở trong mắt nàng không cũng không khác biệt gì. Không trung đen đặc âm khí di chuyển, Cổ Sơ Tình cẩn thận quan sát một chút, cất bước liền hướng bên trái phòng ngủ rời đi. Tại nàng cất bước lúc, Chu Văn Thạch giống như vậy có chỗ phát hiện, nhanh chân một bước, dẫn đầu đi vào trước cửa phòng ngủ. Hiển nhiên, hai người đều phát giác phòng ngủ mới là âm khí đầu nguồn mà. Bởi vì, kia mặt phòng ngủ vách tường đã bị âm khí ăn mòn phát nấm mốc. Trắng nõn mặt tường hiện đầy mảng lớn màu đen vết bẩn. Không chỉ như thế, phía trên còn xâm giọt nước. Trước cửa phòng ngủ, Chu Văn Thạch cùng Cổ Sơ Tình liếc mắt nhìn nhau. Cổ Sơ Tình thần sắc lãnh túc, từ thùng dụng cụ dưới đáy rút ra kiếm gỗ đào, lại lấy ra chu sa bút, sau đó hướng Chu Văn Thạch im ắng nhẹ gật đầu. Chu Văn Thạch thấy thế, một tay cầm kiếm, một tay chấp phù, đột nhiên thăm dò mở cửa phòng. Cửa mở ra trong nháy mắt, Cổ Sơ Tình cùng Chu Văn Thạch liền bên trong tình huống đều không thấy rõ ràng. Hai người đứng tại cạnh cửa liền bắt đầu từng người thi pháp. Cổ Sơ Tình tay cầm đỏ thẫm bút son, linh xảo tại không trung nhanh chóng phác họa ra một cái hư không sắc lệnh. Sau đó đầu bút nhất chuyển, đem thành hình sắc lệnh chụp vào nhà bên trong âm khí nặng nhất địa phương. Xung quanh văn cũng không kém bao nhiêu. Trong tay độc thuộc bồng lai một phái phù chú hướng không trung ném đi. Trường kiếm bay thoát ra tay, bốc lên không trung bùa vàng. Phút chốc đưa nó định trong phòng trên trần nhà. Phù văn rơi vị, bàng bạc hạo nhiên chính khí từ kiếm cùng phù chú bên trong phun trào mà đi. Trong chốc lát liền bao phủ toàn bộ phòng. Trong phòng âm khí bị một mực khóa lại, lại không ở tiết ra ngoài lộ phân hào. Cùng lúc đó, Cổ Sơ Tình sắc lệnh vậy đánh vào trong phòng duy nhất một chiếc gương bên trên. Kia là nhà này nữ chính trang điểm kính. Tấm gương kia rất quỷ dị. Trong kính hắc khí bừng bừng, chỉ có một chùm đen u quang mang tại thỉnh thoảng lấp lóe. Mặt kính thụ sắc lệnh công kích, giống như giữa hồ sóng nước hơi nhộn nhạo một chút, liền lại khôi phục bình kính. Nhưng bên trong kia buộc hắc quang lại lù lù bất động, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Cổ Sơ Tình chìm lông mày, thu hồi chu sa bút, trường kiếm hướng phía trước nhất câu. Mênh mông kiếm ý từ trong kiếm chút xuống mà đi. Kiếm ý dệt thành tầng tầng kiếm võng, phối hợp với Chu Văn Thạch phù lưới, ra cố khóa lại âm khí. Một già một trẻ lần thứ nhất phối hợp, lại ăn ý 10 phần. Trong chớp mắt, liền đem nhà này cùng liên lạc với bên ngoài hoàn toàn cách ly. Phong bế trong phòng âm khí sau, Chu Văn Thạch cùng Cổ Sơ Tình thu thế bước vào gian phòng. Chu Văn Thạch mắt nhìn trang điểm kính, gấp liễm mi tâm nói, nơi này âm khí là tấm gương phản xạ ra. Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu, khó trách lâu này âm khí nặng như vậy, lại chỉ ảnh hưởng người sống, không có tà ma tới gần. Âm khí là phản xạ mà đến, cũng không có âm khí độc hữu hương vị, tà ma tự nhiên không nhận dụ hoặc hướng nơi này đến. Xem ra lúc trước bọn họ đều nhìn lầm ân y, nơi này âm khí cũng không phải là từ địa phủ thông đạo mà ra. Cổ Sơ Tình mắt đen nghi hoặc mà nhìn chăm chú lên kia cái gương. Bất quá, chỉ là một phổ thông mặt kính, vì sao có thể phản xạ ra địa phủ âm khí? Trong kính kia buộc hắc quang là cái gì? Không rõ ràng, chúng ta được nghĩ biện pháp, đem vật kia cho khu trừ ra kính. Chu Văn Thạch lắc đầu, hắn cúi đầu suy nghĩ một hồi, sau đó giống như rõ ràng cái gì? Nói, lầu này dù gọi 17 bê tầng, nhưng kỳ thực lại là 18 tầng. Dân gian cảm thấy 18 điểm xấu, cùng 18 tầng địa ngục tương thông, làm chúng ta một chuyến này. Rất nhiều thứ huyền chi lại huyền, miệng nhiều người sói chảy vàng. Đương thời người đều cho rằng như vậy thời điểm, lòng người liền sẽ trong cõi u minh liền có thể ảnh hưởng đến một vài thứ. Dứt lời, Chu Văn Thạch lắc đầu buồn cười. Xem ra, thật đúng là sống đến già, học đến già. Cách đây mấy năm, chúng ta đem 18 tầng cái thuyết pháp này làm trò cười nghe. Không nghĩ tới, bây giờ cái này trò cười lại trở thành sự thật. Quay đầu được nghiên cứu một chút lầu 18 phong thủy, trực tiếp phong ấn cái gương này. Hoặc là đánh nát, có thể giải nơi đây âm khí sao? Cổ Sơ Tình đi đến trang điểm kính bên cạnh, lấy tay sờ lên tấm gương, tay vừa đụng phải mặt kính. Trong kính một sợi âm khí liền leo lên trên nàng trong lòng bàn tay. Cổ Sơ Tình bàn tay khẽ nhúc nhích, đem kia sợi âm khí tan đi. Hiển nhiên, trong phòng này âm khí bị bọn họ phong bế, nhưng chế tạo âm khí đồ vật, nhưng như cũ còn đang vận chuyển. Thế nào, trong phòng này có đồ vật gì? Khâu Ninh Hạc nhân sở học khác biệt, phát hiện tình huống tương đối trễ, vừa rồi lại bị Cổ Sơ Tình cùng Chu Văn Thạch ngăn ở cửa. Cho nên, cũng không rõ ràng bên trong nhà này có đồ vật gì. Chu Văn Thạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua Khâu Ninh Hạc, không có trả lời hắn lời nói. Ngược lại đối Cổ Sơ Tình nói, đánh nát là không được. Chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ loại vật này, ai cũng không biết tấm gương vỡ vụn, có thể hay không sinh ra nghiêm trọng hơn vấn đề. Mà phong ấn ngược lại là có thể phong ấn sau nên xử lý như thế nào, cũng không thể đem tấm gương lưu tại nơi này đi. Lúc nói chuyện, trong kính hắc quang lóe lên, một đoàn nồng đậm âm khí đột nhiên đập ra, Cổ Sơ Tình chán nhăn lại, bước chân hơi chuyển, tránh đi đoàn kia âm khí, xông ra tấm gương âm khí rất nhiều, mơ hồ có xông phá gian phòng trận pháp ràng buộc xu hướng. Chu Văn Thạch thấy thế, khẽ quát một tiếng, mũi chân trên mặt đất hơi mượn lực, bay lên khỏi mặt đất, bay lên trời trần nhà trường kiếm chỗ, chen lấn một giọt đầu ngón tay máu tại kia bùa vàng trung ương. Cổ Sơ Tình cũng làm tức phối hợp, quăng bốn cái đồng tiền đến phòng tứ phương trong góc, lần nữa ra cố bên trong căn phòng trận pháp, âm khí khởi nguyên là trong kính kia buộc hắc quang. Chúng ta nhất định phải đem kia hắc quang khu trừ ra kính. Cổ Sơ Tình thu thế, đuôi lông mày khóa chặt, loại này mặt kính phản xạ phụ âm khí sự tình, chưa từng nghe thấy. Cổ Sơ Tình có chút kém cỏi, một lát cũng nghĩ không ra cụ thể phương châm ni. Khâu Ninh Hạc trừng mắt lão mắt, hướng trong gương quan sát, hắn suy nghĩ một hồi, suy nghĩ nói, khu trừ ta là làm không được, nhưng ta có thể đem kia đông lấy ra sau, chúng ta đang ý nghĩ xử lý phong ấn nó, ngươi có biện pháp nào? Cổ Sơ Tình cùng Chu Văn Thạch cùng nhau quay đầu nhìn hắn. Khâu Ninh Hạc, ngã thuật trong có một thuật gọi hướng hư chi thuật, có thể làm khôi mệnh xuyên thấu hết thảy chướng ngại, thẳng đến vật. Chu Văn Thạch, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian thi thuật, đem kia hắc quang cho vớt ra. Khâu Ninh Hạc nghe vậy, gật gật đầu, các ngươi cho ta hộ pháp, ta nhìn thứ này quỷ kế gấp, cũng không biết lấy ra sau, có thể hay không mang ra những vật khác, vạn nhất có cái gì không đúng sức lực, các ngươi có thể nhớ kỹ phải cứu ta. Dứt lời, Khâu Ninh Hạc vung tay lên, quăng một cái dài 30cm độ ngọc chế nhân hình điêu khắc tới đất bên trên. Cũng không biết hắn xử gì pháp, kia ngọc điêu vừa rơi xuống đất liền bắt đầu điên cuồng dâng lên. Trong vòng mấy cái hít thở, liền trở nên cùng Cổ Sơ Tình cao không sai biệt cho lắm. Ân y Khâu Ninh Hạc sờ lên khôi mệnh. Cái này ngọc khôi mệnh, là ta phái bảo vật chấn phái, từ linh ngọc điêu khắc mà thành. Bản thân liền mang theo linh khí, cũng chỉ dùng nó mới có thể liền hướng hư chi thuật. Chu Văn Thạch, đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian hành động. Kia hắc quang tựa hồ lại muốn tán âm khí. Khâu Ninh Hạc liếc một chút Chu Văn Thạch, ngón tay nhoáng một cái, mấy đầu ngân bạch dây nhỏ lóe lên, trong nháy mắt quấn lên khôi mệnh tứ chi khớp nối. Kia khôi mệnh tại thao túng môi giới thân trên nháy mắt, phảng phất sống tới, lại linh hoạt giật giật ngón tay. Khâu Ninh Hạc thấy thế, mắt cá chân nhẹ nhàng dẫm ra một cái thần bí bộ pháp, lực lượng thần bí theo tơ bạc từng chút hiểu thấu đáo khôi mệnh. Khôi mệnh thụ khiến, hướng tấm gương tới gần. Khôi mệnh đứng tại trước gương mới, chỉ thấy nó bàn tay như ngọc trắng đột ngột vừa nhấc, ngón tay bạch quang lóe lên, giống như vạch phá không gian trở ngại, lại thẳng tắp đưa tay trong kính. Cùng lúc đó, đang địa phủ làm việc công Diêm Vương chán nhăn lại, cả giận nói, không tốt, có người đang động phong ấn, hắc bạch vô thường, nhanh cùng ta đi thăm dò nhìn. Diêm Vương âm thanh rơi, người đã biến mất ngay tại chỗ. Quên xuyên cuối cùng, địa phủ thần bí tồn tại, nơi đây nhiều năm nồng vụ tràn ngập, nước sông lăn lộn dòng chảy xiết, cực kỳ quỷ dị, nơi này, chỉ có bị Diêm Vương rơi xuống qua Diêm Vương nay địa phủ âm sai mới có thể đặt chân. Không có Diêm Vương cho phép, phàm là địa phủ âm hồn bước vào, liền sẽ bị quên xuyên thủy thôn phệ. Diêm Vương cùng hắc bạch vô thường từ trên trời giáng xuống rơi. Ba người vừa xuống đất, liền đồng loạt ra tay, hướng quên xuyên cuối cùng phía trên hắc ám bầu trời quăng mấy đạo thuật pháp. Diêm Vương đường lớn, hắc vô thường, nhanh đi nhìn xem, là ai tại vọng động phong ấn. Hắc vô thường gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái, hóa làm một chùm tinh quang, đột nhiên bay về phía hắc ám nơi cuối cùng một tia hẹp trong khe. Bạch vô thường, Diêm quân, phong ấn tựa hồ có chút suy yếu chi tượng. Diêm Vương nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo vết nứt. Cái này phong ấn đã có 200 năm, suy yếu xuống dưới cũng không đủ là lạ. Chờ hắc vô thường sau khi trở về, ngươi cùng hắn cùng một chỗ đem phong ấn ra cố định một chút. Lúc đầu quên xuyên cuối cùng là không có cái này hẹp khe hở vết nứt. Nhưng 200 năm trước đó đến chỗ này phủ trộm cắp ác tặc, không biết là xong loại thủ đoạn nào, lại sinh sinh tại địa phủ cùng dương giới kết giới bên trên làm ra một cái vết nứt. Năm đó, tiểu tặc kia chính là từ cái này vết nứt xâm nhập. Trộm âm diễm thạch cũng mang đi một nhóm quên xuyên oán linh. Chẳng những như thế nào, còn khiến cho quên xuyên thủy đảo lưu nhân gian, lại tràn vào dương gian một trong hồ nước. Cũng may kia hồ nước bên dưới ở cái tiểu quái vật. Tiểu quái vật kia lúc ấy bị quên xuyên thủy quấy dày đến thanh tu. Không ngờ đem quên xuyên thủy cho cầm trở về. Nhắc lên tiểu quái vật kia, Diêm Vương liền có chút đau đầu. Tiểu quái vật kia gần nhất cũng không biết phát điên vì cái gì. Hắc Vô Thường vừa ra địa phủ, liền đuổi theo Hắc Vô Thường chặt, làm cho Hắc Vô Thường đi chuyến dương gian đều phải lén lút. Chỉ có thể dùng linh thể ra ngoài, nhiều công sự đều không có cách nào xử lý. Là, Bạch Vô Thường cung kính lên tiếng, ngẩng đầu hỏi, Diêm Quân nhưng từ sinh tử sách bên trên tra được có quan hệ người nhà họ Lăng tin tức. Diêm Vương, có đầu mối, Lăng gia sinh tử sổ bên trên, biến mất mấy người tên, có khả năng nhất, chính là 320 năm trước xuất sinh Lăng Ngỗi Thành. Hắn là cái thứ nhất từ sinh tử sách bên trên biến mất người. Năm đó ta còn tưởng rằng hắn là hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất tam giới lục đạo, nhưng hôm nay xem ra, lại không phải như thế. Nhắc lên cái này, Diêm Vương cũng là bất đắc dĩ. Âm dương tương cách, hắn tuy là một giới chi vương, nhưng lại thụ luân hồi đạo lực lượng trói buộc, không thể bước ra âm phủ nửa bước, mà dương gian lại thường có không an phận người tu hành xuất hiện. Thỉnh thoảng liền sẽ vì địa phủ chế tạo phiền phức cùng một chỗ, hắn cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Cái này nếu là hắn có thể rời đi âm phủ, năm đó vậy sẽ không dừng bước tại cái này quên xuyên cuối cùng. Trơ mắt nhìn xem kia tặc nhân chạy ra địa phủ, Bạch Vô Thường nghe vậy chờ lệnh, Lăng Ngỗi Thành ở nơi nào? Ta hiện tại liền đi đem hắn truy nã quy án. Diêm Vương, không vội, cổ gia nha đầu phá mệnh sau, vận mệnh quỹ đạo xuất hiện di động, Lăng Ngỗi Thành cùng tiểu nha đầu kia sẽ tại vận thế trên có chỗ tranh phong. Để bọn hắn trước tranh xong, tại đem hắn truy nã quy án. Bạch Vô Thường, Diêm Quân tựa hồ chắc chắn tiểu nha đầu kia sẽ tranh thắng. Diêm Vương, thiên đạo là công bằng là, làm việc thiện người tự có trời xanh che chở. Cổ gia tích đức mấy trăm năm, rõ ràng là cái tràn đầy gia tộc, lại nhân lòng người tham lam, bị ép đi đến tuyệt lộ. Cái này mấy trăm năm tích tán dưới phúc khí, thiên đạo trung quy là tiếp tế của nàng. Lúc trước nàng phá mệnh thành công cùng cái này cũng có rất lớn quan hệ. Bạch Vô Thường, kia Lăng gia đâu? Diêm Vương, Lăng gia khác biệt, ta xem nhìn sinh tử sách, phát hiện người nhà họ Lăng gần như liền không có một cái được rồi. Có được rồi, đều bị chính bọn hắn giết chết. Bọn họ bây giờ nhìn giống như số phận hưng thịnh, nhưng kỳ thực, cái này số phận bất quá là bọn họ đồng lòng hợp sức. Chúa tể vận thế, ngươi chờ nhìn, khi bọn hắn cái thứ nhất cục bị phá sau, tiếp xuống, liền sẽ quân lính tan rã, liên tục bại lui, những năm này chỗ tạo nghiệt, thông suốt thông phản phệ đến đã trên khuôn mặt. Diêm Vương cùng Bạch Vô Thường tại địa phủ nói có quan hệ Lăng cổ hai nhà chi tranh sự tình. Hắc Vô Thường vậy thông qua phong ấn hẹp khe hở lấy linh thể thái độ, chạy về phía kết giới chỗ sâu. Hắc Vô Thường vừa chí, liền gặp tối tăm mờ mịt kết giới chỗ. Một cánh tay ngọc nắm chặt tại dùng đến phong ấn kết giới sử dụng càn nguyên ngọc bên trên. Tay kia, tựa hồ là muốn đem càn nguyên ngọc từ phong ấn bên trên giật xuống đến. Đen Nguyên Thường thấy thế, lãnh mâu nhíu lại, lao ngược lên trên, đột nhiên hướng bàn tay như ngọc trắng vung một quyền. Con kia bàn tay như ngọc trắng nhận trọng kích, răng rắc một vang, trên tay ngọc lại xuất hiện sợi tóc kích cỡ tương đương nát vét. Cùng lúc đó, đang thao túng khôi mệnh khâu Ninh Hạc giống như nhận thuật pháp phản vệ. Con mắt co rụt lại, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Khâu Ninh Hạc không lo được thương thế trên người, lúc này thu hồi khôi mệnh, vội la lên, không tốt, trong kính có người tại ngăn cản ta thi thuật. Cổ Sơ Tình cùng Chu Văn Thạch nghe vậy, cùng nhau giật mình, chẳng lẽ nơi này âm khí cũng không phải là trùng hợp, mà là người Lamani. Vừa dứt lời dưới, trong kính đột ngột linh quang chợt lóe, một đạo thẳng tắp dáng người, lại đi theo không gian dẫn dắt, từ trong kính bay đi, khí tức cường đại đập vào mặt, không trung nhiệt độ thụ người tới ảnh hưởng, bỗng nhiên hạ xuống, trên vách tường giọt nước trong chốc lát kết băng. Cổ Sơ Tình cùng Chu Văn Thạch lưng một kéo căng, cầm kiếm xúc thế chờ phân phó tế, lại chợt nghe kia đến người kinh ngạc âm thanh. Cổ Sơ Tình cầm kiếm tay nao nao, cả kinh nói, Hắc Vô Thường, ngươi làm sao từ trong gương bò ra ngoài, nàng làm sao đều không nghĩ tới, từ trong gương ra lại sẽ là Hắc Vô Thường. Theo Cổ Sơ Tình lúc đó, dương cung bạt kiếm bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than, Hắc Vô Thường lãnh mâu không dễ phát hiện mà nhẹ nhàng giật giật, sau đó lại khôi phục như thường. Hắc Vô Thường ngắm nhìn bốn phía, đợi nhìn thấy bên cạnh cỗ kia sinh động như thật khôi mệnh sau, lạnh nhạt nói, các ngươi đang làm cái gì? Vì sao vọng động địa phủ kết giới? Ngoặc kép, hết chương.